Chương 489, ngươi là cái thá gì? Làm Ninh Tiểu Bắc nói ra Vân Hạc Tiên Trà bốn chữ thì, rất nhanh luôn vì là trong mắt mọi người trò cười. Cái gì Vân Hạc Tiên Trà, nghe đều nghe nói qua. Phòng trưng là MEI trăm khối một cân bạch trà chứ thích, còn biên ra cái gì tiên trà, thực sự là cười chết người chính là, không tiền còn đưa cái gì lễ, mất mặt hay không ai nhất thời, một trận khe khe tư cười hưởng lên, không ít người đều là hướng Ninh Tiểu Bắc quăng tới xem thường ánh mắt. Nhưng bởi trước Ninh Tiểu Bắc biểu hiện ra mạnh mẽ vũ lực, nhường mấy người vẫn lòng vẫn còn sợ hãi, vì lẽ đó cho dù trong lòng khinh bỉ, nhưng QNZ không dám nói quá văng dội. Ai, một đám vô tri ra hỏa. Ninh Tiểu Bắc thở dài, lắc đầu một cái. Hạ dưới đài Tô Mục, đúng là Phá Thiên Hoang vẻ mặt cả kinh, ánh mắt rạng rỡ địa nhìn về phía Ninh Tiểu Bắc. Tô Mục sư huynh, làm sao Phó Sơ Lan thấy khí thế của hắn biến đổi, vội vã kinh nghi nói. Tô Mục nheo lại hẹp dài con mắt, hay còn nói, ngươi biết Hạc Sơn Tam Bảo sao? Hạc Sơn Tam Bảo là Hạc, trà, Đan Tam Bảo sao? Phó Sơ Lan âm thanh thoáng mang tới một tia mừng rỡ, luôn luôn một chữ quý như vàng Tô Mục, dĩ nhiên chịu chủ động nói chuyện với nàng, đủ khiến Na Nở Dê kích động không thôi. Tô Mục hiển nhiên không có quan tâm những này, hắn nhìn chằm chằm trên đài Ninh Tiểu Bắc, nói, trong đó trà, chính là chỉ tiên hạc trà. Tiên hạc trà tên cùng Ninh Tiểu Bắc mới vừa nói Vân Hạc tiên trà thật giống A Phó Sơ Lan mày liễu vừa nhíu. Hay là chỉ là tên như mà thôi đi. Tô Mục lạnh nhạt nói, sư minh, ta tìm hắn để hỏi rõ ràng. Phó Sơ Lan nói xong, nộ đi hừng hực đi lên đài, liền Tô Mục một câu đừng đi đều không nghe thấy. Ninh Tiểu Bắc, ngươi có biết tội của ngươi không? Ha, vừa định xuống đài tránh đi, Ninh Tiểu Bắc sững sờ, không hiểu ra sao nhìn về phía Phó Sơ Lan, như xem một người bị bệnh thần kinh. Ta nói Phó tiểu thư, ngươi ngày hôm nay có phải là không uống thuốc ga? Ngươi mới không uống thuốc. Phó Sơ Lan tức giận đến mặt cười trắng bệnh, chợt đè xuống lửa giận, chất vấn, ta hỏi ngươi, ngươi này Vân Hạc tiên trà tên, từ nơi nào nghe tới danh tự này? Tự nhiên là chính ta lên. A, Ninh Tiểu Bắc đạo, hắn cũng không thể nói, là ở chính giữa mua trừ a, chính ngươi lên. Thực sự là nói khoác không biết ngượng. Phó Sơ Lan bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, chật, Na Nở Dê nhìn lướt qua một đám không rõ chân tướng ăn qua quần chúng, nhàn nhạt mở miệng nói, mọi người khả năng còn không biết, Vân Hạc tiên trà cũng không phải là giả tạo đồ vật, mà là đại danh đỉnh đỉnh Hạc Sơn Tam Bảo một trong mà này trà tên thật, QNZ không cứ gọi Vân Hạc tiên trà, mà gọi là tiên hạc trà. Nói xong, Phó Sơ Lan lại là dùng ánh mắt bất thiện nhìn về phía Ninh Tiểu Bắc, con mắt tỏa ra vẻ chán ghét. Ninh Tiểu Bắc, ngươi người này thực sự là buồn nôn, ngươi thực sự không tiền, chúng ta Phó gia vừa không có buộc ngươi tặng lễ, hà tất nắm thứ này đến gạt chúng ta, còn tự cho là thông minh, mượn dùng Hạc Sơn Tam Bảo tên tuổi, ngươi đây là cho Vân Hạc Sơn bôi đen biết chưa cái gì à? Khe nằm trên địa cầu thật là có tiên hạc trà món đồ này. Ninh Tiểu Bắc có chút khó có thể tin, nhưng đối mặt Phó Sơ Lan nói xấu, trong lòng hắn thì có một đoàn lửa giận phun trào ra đến. Phó Sơ Lan, ngươi nói ta tự cho là thông minh ha ha, dưới cái nhìn của ta là ngươi không phân tốt xấu, ngậm máu phun người mới đúng. Ninh Tiểu Bắc cười lạnh giáng trả, ngươi còn dám ngụy biện? Phó Sơ Lan cắn răng. Sơ Lan, được rồi. Phó Thanh Sơn trầm giọng quát lên. Ra ra, Phó Sơ Lan tức giận cực kỳ, lập tức nhìn về phía Tô Mục, lo lắng nói, Tô Mục sư minh, tiểu tử này sỉ nhục chúng ta Vân Hạc Sơn, ngươi nói hai câu đi. Siêu đại nói một chút, Vân Hạc Sơn là nơi nào? Hạc Sơn Tam Bảo lại là cái thứ gì? Vân Hạc Sơn a, vậy cũng là trong truyền thuyết Hoa Hạ Y Y Thánh Châu ở Hạc Sơn Tam Bảo là càng la bảo vật hiếm có, phân biệt là một con sống 300 tuổi tiên hạc, một loại có thể khiến người cải tử hồi sinh đan dược, còn có chính là này tiên hạc trà. Rất nhanh sẽ có người giải đáp nói. Khe nằm, thật sự giả như thế, thói xấu cái này Ninh Tiểu Bắc thực sự là không biết xấu hổ, dĩ nhiên mượn dùng Vân Hạc Sơn tên tuổi đến lừa bịp Phó Thần Y Y đem hắn đuổi ra ngoài rất nhanh. Liên quan với Vân Hạc Sơn các loại ngôn luận, ở mọi người bên trong truyền ra, không ít người đều là căm phẫn sục sôi, mắng to Ninh Tiểu Bắc vô liêm sỉ. Lúc này, Tô Mục thở dài, QNZ là bất đắc dĩ đứng lên. Phó Sơ Lan cấp tốc nói với mọi người nói, Tô Mục sư huynh nhưng là Y Y Thánh truyền nhân duy nhất, lần này chuyên môn từ Vân Hạc Sơn hạ xuống, đến trong hồng trần tôi luyện tâm tình. Y Y Thánh truyền nhân duy nhất tên tuổi, nhất thời lại để cho trong lòng mọi người chấn động. Tô Mục đứng sau khi đứng lên, nhìn Ninh Tiểu Bắc một chút, ánh mắt không thể nói được căm ghét cùng phẫn nộ, chỉ có một tia tia phản cảm, hắn mở miệng nói, tiên hạc trà xác thực là ta Vân Hạc Sơn Tam Bảo một trong. Phó Sơ Lan thở phào nhẹ nhõm, chợt xoay người nhìn về phía Ninh Tiểu Bắc, ngữ khí khinh bỉ nói, Ninh Tiểu Bắc, chuyện đến nước này, ngươi còn muốn ngụy biện sao? Ai, thực sự là nhân phẩm bại hoại a, người như thế, dĩ nhiên QNZ là Y Y đạo cao nhân, Phó Lao Hoa mắt nhận lầm người đi không tiền còn yêu tinh tướng, ta rất sao liền không ưa người như thế. Một chửi rủa thanh, rất nhanh lại hưởng lên. Chuyện này Phó Thanh Sơn QNZ là mặt lộ vẻ lúng túng, không biết nên nói cái gì. Tình huống dưới mắt, có vẻ như đúng là Ninh Tiểu Bắc quỷ kế bị vạch trần. Ha ha ha ha ha, bỗng nhiên, Ninh Tiểu Bắc phát sinh một trận cười to, cùng Chu Vi một mảnh chửi rủa hoàn toàn không hợp. Tiểu tử này điên rồi sao? Có người lập tức nổi giận mắng. Ninh Tiểu Bắc, ngươi cười cái gì? Phó Sơ Lan đôi mi thanh tú chói chặt, lớn tiếng hỏi. Ngươi nói ta mượn dùng Vân Hạc Sơn tên tuổi cười to hạ xuống. Ninh Tiểu Bắc âm thanh mang tới một hơi khí lạnh, trong con ngươi tràn đầy vẻ hài hước. Lẽ nào ngươi còn muốn phủ nhận? Nhìn Ninh Tiểu Bắc ánh mắt, Phó Sơ Lan trong lòng đống nhiên bay lên một loại dự cảm xấu, nhưng cũng không chút nào hoài nghi phán đoán của chính mình. Vân Hạc Sơn ha ha một đám ngu muội đồ vật, các ngươi biết cái gì? Ninh Tiểu Bắc mặt lộ vẻ vẻ châm trọng, ánh mắt không e dè nhìn về phía mọi người. Ở Thiên Phu Sở chỉ dưới, còn có thể duy trì khí độ như thế, nhất thời nhường mấy người đấy lòng không cảm thấy sinh ra kính nể. Vân Hạc Sơn, là cái tha gì? Có điều là chuyện tự Vân Hạc Tiên Tông một cái chi mạch mà thôi. Ninh Tiểu Bắc cười lạnh nói. Cái gì? Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người trong lòng đều là lật lên so nở dê to gió lớn. Cái tên này, dám sỉ nhục Y Lìa Đạo Thánh Địa. Ninh Tiểu Bắc, ngươi nói chuyện tối tốt cẩn trọng một chút. Tô Mục thanh âm lạnh như băng đột nhiên vang lên, hắn buông xuống mi mắt, nhìn chằm chằm Ninh Tiểu Bắc, cả người tỏa ra nhàn nhạt lửa giận, cùng với trước yên tĩnh như hồ răng rớp, như hai người khác nhau. Hiển nhiên, Ninh Tiểu Bắc chạm được hắn kiêng kỵ chỗ. Địa giai sơ kỳ Ninh Tiểu Bắc trong lòng cả kinh, hơi nhướng mày. Hắn không nghĩ tới cái này xem ra tay trói gà không chặt Tô Mục, dĩ nhiên là cái ẩn giấu địa giai cao thủ. Ta ngược lại tờ hờ tờ ra nhìn nờ nhờ mờ. Ha ha, Ninh Tiểu Bắc trong lòng cười lạnh, chợt đối mặt Tô Mục nghiền ép mà đến khí thế, lù lù tự nhiên, khoe miệng chậm rãi nhấc lên một vệ độ cong. Nhưng ta cẩn thận một chút, ngươi là cái thá gì cầu vượt 10 đồng cuối chương.